Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2551, Diệp Viễn lối buôn bán. Đường huynh, chúng ta sai, cầu ngài tha thứ. Đường Tấn Hoa phụ tử trước mặt, quỳ một chỗ, những thị vệ này, đã thành người cụt một tay. Lại chịu đựng đau nhức hướng Đường gia phụ tử dập đầu nhận tội. Nhìn lấy trước mặt cúi đầu nhận sai một đám thị vệ. Đường Tấn Hoa phụ tử cảm thấy 10 phần hết giận. Vừa rồi những người này ra tay, thật là không có một cái nhẹ. Nếu như không phải nhị hoàng tử cùng vân sư đúng lúc chạy tới, bọn hắn nói không chừng đã bị đánh chết tươi. Khí gia cũng gần như... Đường Tấn Hoa đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Diệp Viễn đột nhiên chỉ vào Tạ Hoa, buồn bã nói, ngươi, vừa rồi động thủ hay không? Tạ Hoa toàn thân chấn động, sắc mặt cuồng biến, Diệp Viễn mỉm cười, nói, xem ra, ngươi cũng động thủ, làm sao, ngươi so với bọn hắn đặc thù một chút. Tạ Hoa nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, sợ hãi nói, ta là quốc sư đệ tử, sư tôn, ta, Lâm Lan ánh mắt trầm xuống, nói, Diệp Viễn, cho bản quốc sư một bộ mặt, tha cho hắn một cái cánh tay, bản quốc sư nhường hắn cho Đường ra dập đầu tạ tội. Đồng thời có khác thâm tạ, đối thiên dược sư mà nói, gãy mất một tay, tương đương với bỏ lỡ luyện đan cuộc đời, tương đương với mất đi sở hữu vinh quang. Những thị vệ kia, thực lực còn ở, có thể Tạ Hoa lại muốn luyện đan, nhưng là khó lại càng khó hơn. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, mặt mũi ngươi, đáng giá mấy đồng tiền. Lâm Lan biến sắc, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, ngay cả nhị hoàng tử cùng Lục Vân, cũng là bóp đổ mồ hôi. Đây là muốn bà quốc sư vào chỗ chết đắc tội a. Đương nhiên, đây là bọn hắn không hiểu Diệp Viễn. Hắn thật là một cái rất dễ nói chuyện người, nhưng không muốn tiếp xúc hắn nghịch lân. Một khi qua hắn điểm mấu chốt, cho dù ngươi là thiên vương lão tử, hắn cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đường gia phụ tử vô tội thụ ngược đãi, đây chính là hắn điểm mấu chốt. Làm, liền phải trả giá thật lớn. Cầu tình, không tồn tại. Lâm Lan lạnh giọng nói, Diệp Viễn, ngươi đây là muốn cùng bản quốc sư triệt để vạch mặt. Diệp Viễn thản nhiên nói, đúng, thì như thế nào? Lâm Lan giận quá mà cười nói, tốt, tốt, tại đây Đông Lâm quốc, thực sự là thật lâu không ai dám như vậy đối bản quốc sư. Ngươi, tốt, Diệp Viễn bật cười nói, tốt. Đừng giả bộ bước, chính ngươi cửa này, còn không có qua đây. Lâm Lan mặt tối sầm, kém chút thổ huyết, Diệp Viễn không để bụng. Thản nhiên nói, thế nào, ngươi đây là muốn xé bỏ nguyên thần khế ước. Chúng ta khế ước bên trong, thật là bao hàm người nào động thủ, liền tự đoạn một tay. Nếu như Diệp Viễn nguyện ý, tự nhiên có thể miễn xuống đối Tạ Hoa nghiêm phạt. Nhưng hắn không nguyện ý. Đây cũng là Lâm Lan trái với nguyên thần khế ước. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Lan toàn thân chấn động, cắn răng nghiến lợi nói, Tạ Hoa, cụt tay, sư tôn. Tạ Hoa hầu như muốn khóc lên, vì sư để ngươi cụt tay, không nghe thấy sao? Lâm Lan cơ hồ là dùng hô lên. Tạ Hoa vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng hắn còn không chịu cụt tay. Lâm Lan nhướng mày, nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới Tạ Hoa trước mặt. Phốc suy, Tạ Hoa một cái cánh tay, đúng là miễn cưỡng bị Lâm Lan giật xuống tới. Lâm Lan bỗng nhiên xoay người, tàn bạo nhìn lấy Diệp Viễn, nói, ngươi thỏa mãn. Diệp Viễn bĩu môi, nói, không quan trọng có hài lòng hay không. Những thứ này là hắn nên được. Lâm Lan trong ánh mắt đều là sát ý, lạnh lùng nói, đi, quỳ xuống nói xin lỗi. Tạ Hoa hầu như muốn ngất vì quá đau đi qua. lại không dám chống lại Lâm Lan mệnh lệnh, chỉ phải đi tới Đường gia phụ tử trước mặt dập đầu xin lỗi. Đường gia phụ tử hai mặt nhìn nhau, đúng là có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Vừa rồi khoái ý đã biến thành hoảng sợ. Diệp Viễn quá ác, đây là không chút nào để lối thoát a. Thả lòng điểm, liền điểm nhỏ này trang diện đều thừa nhận không? Về sau liền chớ theo ta lăn lộn. Các ngươi muốn là cảm thấy chưa hết giận, giết mấy cái vui đùa một chút cũng không sao. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đường gia phụ tử toàn thân chấn động, quyết tâm liều mạng, nhất thời cảm giác kiên cường rất nhiều. Diệp Viễn thực sự là quá bá khí, bọn hắn cũng không thể mất mặt. Đường gia đã không có đường lui, chỉ có theo Diệp Viễn một con đường đi vào tối. Hơn nữa, theo Diệp Viễn dạng này giảng nghĩa khí người, tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt. Chỉ là, đang vây xem người trong mắt, Diệp Viễn nhưng là cái rõ đầu rõ đuôi người điên. Quan gia nên giải không nên kết. Tại Đông Lâm Quốc, bà quốc sư vào chỗ chết đắc tội. Có chỗ tốt gì? Diệp Viễn ánh mắt nhìn về phía Lâm Lan, cười nhạt nói, quốc sư đại nhân, ngươi nên. Lâm Lan lúc này trong lồng ngực sát ý ngập trời, sớm đã vô cùng phẫn nộ. Có thể, hắn bị nguyên thần khế ước trói buộc, căn bản không dám động thủ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn, mở miệng nói, bản quốc sư cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi có phải hay không thật muốn đem bản quốc sư vào chỗ chết đắc tội? Diệp Viễn cười nói, nếu như ngươi không muốn cho là như vậy lời nói, cái kia ta cho ngươi biết. Đúng, Lâm Lan hai mắt hầu như híp lại, bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên xoay người, đi tới Đường gia phụ tử trước mặt, thật sâu bái một cái, nói, nhị vị, xin lỗi. Nói xong, cũng không đợi Đường gia phụ tử bằng lòng, hắn liền muốn xoay người ly khai. Đi, chậm đã, Diệp Viễn đột nhiên nói. Oanh, Lâm Lan khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm, căm tức Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản quốc sư không dám giết người? Diệp Viễn cười ha ha một tiếng, nói, quốc sư cao tuổi rồi, hỏa khí vẫn như thế đại. Diệp Mỗ không có ý tứ khác, chính là chứng kiến nhiều như vậy cụt tay chi nhân, nhịn không được muốn mời chào chút kinh doanh. Nói xong, hắn cười đối những cái kia cụt tay thị vệ nói, các vị, Đường gia tại trong vòng 5 năm sẽ đẩy ra độc nhất vô nhị bích ngọc đoạn tục đan. Các ngươi muốn khôi phục cụt tay, nhớ kỹ tới chiếu cố Đường gia sinh ý a. Những thị vệ kia toàn thân chấn động, vẻ mặt tức ao nhìn về phía Diệp Viễn. Bích ngọc đoạn tục đan tên bọn hắn cũng không xa lạ. Trên thực tế, tòa thuốc này cũng không phải là cổ mẫu độc nhất vô nhị đan phương. Chí ít, Lâm Lan trong tay thì có cái này đan phương. Có thể, tại Đông Lâm Quốc, không ai có thể luyện chế bích ngọc đoạn tục đan. Quốc sư, cũng không được. Nếu như nói, trúc cơ thiên đan độ khó luyện chế, là cấp độ nhập môn. Cái kia bích ngọc đoạn tục đan độ khó luyện chế, chính là ma quỷ cấp. Loại này thiên đan trình độ phức tạp, vượt qua tưởng tượng, phổ thông nhị phẩm thiên dược sư cũng khó mà luyện chế. Lâm Lan cười lạnh nói, chê cười, chỉ bằng ngươi, trong vòng 5 năm có thể luyện chế ra bích ngọc đoạn tục đan. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Lâm Lan, nói, quốc sư đại nhân, ta cảm thấy ngài vật đánh cuộc không sai, bằng không, chúng ta lại đánh cái cược, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Trong vòng 5 năm, ta nếu luyện chế không ra bích ngọc đoạn tục đan, mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Ta, Lâm Lan lời đến khóe miệng, miễn cưỡng nuốt trở về. Trước mắt cái này phi thăng giả, thật sự là quá quỷ dị. Trong vòng 5 năm, trời mới biết hắn có thể hay không thật luyện chế được. A hát, không dám đánh cược, liền đừng ở chỗ này đánh rắm. Diệp Viễn cười lạnh nói. Lâm Lan nổ. Hắn giận dữ nói. Tiểu tử, cái này cược, bản quốc sư đánh với ngươi. Trong vòng 5 năm, ngươi nếu như luyện chế không ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, bản quốc sư nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó nhìn. Diệp Viễn vừa nghe, vui, nói, tốt, nếu như ta luyện chế được, ngươi người quốc sư này nhường lại cho ta làm. Thế nào, CVT, lại vào cái hố, ha ha ha ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.